Đại Đường Tích Châu Ký Phạn Tạp, chương 205, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Châu trong dạ vẫn còn lo lắng bất an, sợ đâu Vi Huấn lại như lần trước phát bệnh nặng, nằm mê man mấy ngày chẳng tỉnh. Ai ngờ lần này có Chu Thanh Dương bên cạnh, vừa châm kim, lại cho uống mấy chén canh nóng. Hắn liền như người khỏe mạnh không bệnh không tật, sắc mặt hồng hào. Thậm chí còn nhảy nhót như con trẻ vừa được tháo dây buộc chân. Đều là lời thầy thuốc dặn, mà công hiệu lại cách nhau một trời một vực so với Khâu Nhậm từng dùng trước kia. Chuyện ấy khiến Bảo Châu càng thêm khâm phục y thuật của đạo trưởng Thanh Dương không dùng phù phép tà môn. Chỉ dựa đôi tay mà cứu người trong gang tấc, đúng là chân đạo hành y, Vi Huấn nói mình đã khỏe. Có thể lập tức lên đường. Nhưng Bảo Châu vẫn chưa an tâm, lữ trình phía trước gian nan hiểm trở, nàng quyết định dừng lại một ngày trong lữ quán, vừa để theo dõi bệnh tình, vừa nhân cơ hội chuẩn bị lời lẽ, vì trạm tiếp theo là Chiêu Nghĩa nơi biên thùy trọng yếu. Canh phòng nghiêm mật, giấy tờ xuất nhập phải thống nhất, không thể để xảy ra một kẽ hở. Khác với ba trấn Hà Sóc trước kia phần nhiều buông lỏng. Chiêu Nghĩa là nơi trấn giữ biên cương phương Bắc, có liên đới đến các phiên trấn vốn luôn ngấm ngầm xung đột với triều đình. Vì thế, từ quan binh đến tỳ tốt đều thần kinh căng như dây đàn. Kẻ qua lại bị xét hỏi từng ly từng tí, như thể qua cửa chơi. Chu Thanh Dương xuất trình là thư giấy thông hành niên hiệu Thiên Phúc năm thứ tư. Tính ra đã hơn nửa thế kỷ, giấy vàng long lổ. Chỉ còn mấy sợi gấm cố định bìa mép, lính chạm gác ban đầu nhìn mà bật cười, tưởng gặp người đùa giỡn, nhưng ngẩng đầu thấy đạo nhân đầu bạc như xương, lưng thẳng như hạc, khí độ thong dong, liền sinh lòng kiêng dè, không dám truy xét lắm, rốt cuộc cũng nhường lối cho đi. Càng tiến về phía trước, cửa ải càng dày đặc, binh lính kiểm tra cũng nghiêm hơn bội phần. May nhờ thân phận Dương Phương Hiết đặc biệt, lại từng là người cũ của triều đình, Bảo Châu nhân thế mới mượn được chút danh nghĩa để lách qua mấy ải. Dù vậy, đoàn người vẫn mất 7-8 ngày trời mới đặt chân đến rìa Hình Châu nơi biên cảnh căng như dây đàn. Nguyên do là nửa năm trước, trấn Chiêu Nghĩa cùng trấn Thành Đức phía Bắc trở mặt, hai bên giằng co, binh khí giao nhau như chỉ còn chờ lệnh xuất trận. Kẻ qua người lại từ ấy bị chặn đứng, lữ khách ùn tắc khắp vùng giáp giới, đi chẳng được, về cũng không xong, lòng người trộn rộn. Dương Hành giản dò hỏi được tin, nói rằng vốn dĩ nơi này xét hỏi còn sơ sài, chỉ mới 2 tháng gần đây mới trở nên nghiêm mật. Nghe đồn có một nữ nhân áo đen, thân thủ cao cường, đơn thân độc mã vượt trạm, đánh trọng thương hơn 10 binh lính. Người ta dỉ tai nhau, kẻ ấy là mật thám do Thành Đức sai đến, từ đó quan ải biến thành dọ sát, đến cả lão già, trẻ con cũng bị lục soát kỹ như tầm bóc kén. Mà Dương Hành giản, tuy có giấy chứng thân phận, nhưng nơi đây cách kinh sư quá xa, công văn truyền không kịp, hơn nữa hắn lại từng qua lại với U Châu đất nhạy cảm giữa thời loạn. Dễ sinh nghi kỵ. Đoàn người bị kẹt giữa hai vùng, không tiến không lùi, mặt ai nấy cũng đăm đăm lo nghĩ. Vi Huấn thấy tình hình rối ren, lại nhớ mục đích chuyến đi của sư bá chính là giếng Hình Quan nằm trong địa phận Thành Đức. Trong lòng dấy lên nghi hoặc, bèn quay sang hỏi, sư bá, có phải từ trước đã đoán trước nơi đây sẽ bị chặn như vậy? Chu Thanh Dương trợn mắt. Không lẽ ta dẫn ngươi theo để hóng mát à? Một mình ta cưỡi lừa qua núi cũng xong. Nhưng thử nhìn cái sẹo sau lưng nàng xem. Võ công nàng chỉ đủ sách dép. Dẫn theo ngươi để xem có dùng được vào việc gì. À, mà tiện thể đưa ta mượn luôn viên kim đan kia. Để ta xem hiệu nghiệm tới đâu. Bảo Châu thong thả bước bên. Thêm vào một câu, ta cũng không đành lòng bỏ lại Lư Sơn Công. Vi Huấn nghe xong, tức thì cầm bạt, dẫu thân mang khinh công tuyệt thế, nhưng muốn cõng 4 người, thêm 2 con lừa, vượt mấy cửa quan sắt đá. Quả thực là chuyện không tưởng. Hiện thời bị kẹt ở đây. Khách thương trong thành tụ về mỗi lúc một đông. Cả đoàn mất không ít công sức mới thuê được một gian lữ quán nhỏ để trọ qua ngày. Thành Hình Châu vì thế mà trở nên náo nhiệt lạ thường. Trà quán tiệm hàng mọc như nấm. Người ra người vào đông như nước lũ. Sắp xếp xong hành lý, cả bọn cùng ra trước quầy trà ngồi hóng mát. Vừa nhấp nước, vừa ngóng hỏi có ai biết con đường tắt nào vượt ải mà khỏi cần giấy tờ. Trên bậc thềm, có mấy kẻ hành tẩu lỡ đường vì cạn túi. Đành bày trò mưu sinh qua ngày. Lúc ấy, có hai kép đào khoác áo xanh lục đang biểu diễn một màn. Tổng quân diễn, trước quầy, mong kiếm được ít tiền thưởng của khách qua đường. Loại diễn này cần hai người phối hợp. Một đóng vai, thương cốt, đầu đội mũ chim, vai đeo cung nỏ, bộ dạng hệt như trong tuồng. Bước đi vừa dẻo vừa oai. Hắn hô lớn, vạn hoa công chúa ngón tay ngọc dương cung. Vèo một tiếng tiễn xuyên đôi mắt con hoàng dương. Một mũi bách phát bách trúng. Thần tiễn không sai một ly. Kép bên kia thủ vai. Tòng quân. Đầu vấn khan thường, giả giọng reo lên lanh lảnh. Ấy cha, thân thủ đúng là thần kỳ hiếm thấy. Thương cốt, liền cao giọng phụ họa. Mặt mày phóng túng, chớ có khinh thường. Vị vạn hoa công chúa đây là ngọc quý tay rồng. Được thiên tử sủng ái vô song. Từ nhỏ theo danh tướng học võ. Cưỡi ngựa bắn tên, tay chẳng rời cung, vai chẳng rời tiễn. Hàn tiểu tướng quân vừa thấy tư dung nàng, liền hồn phách lên mây, mắt chẳng chớp nổi một cái, quỳ luôn dưới váy thạch lựu công chúa mà hô to hai chữ. Tình lang, thương cốt, ôm ngực, giả thanh cảm khái như trong tuồng, giọng luyến láy than van. Trời ơi đất hỡi, trên đời sao lại có người con gái nào vừa đẹp như thần tiên, lại khí khái như trượng phu. Còn võ nghệ thì thiên hạ hiếm ai sánh nổi. Tòng quân, háo hức hỏi dồn. Thế, Hàn tiểu tướng quân là nhân vật phương nào mà phúc phần đến vậy? Thương cốt, ngửa mặt rung đùi, giọng khoan thai như kể chuyện cũ. Người ấy tên là Hàn Trúc, công tử dòng xương Lê Hàn Thị. Thế gia vọng tộc, phụ mẫu đều là đại thần trong triều. Năm nay vừa quá tuổi cập kê. Từng được ca tụng là thiếu niên tài mạo bậc nhất Trường An. Dáng người như cây ngọc trong gió, mặt mày như họa, nhìn một lần là khó quên đến trọn đời. Chưa dứt lời, Vi Huấn đã thấy sắc mặt Bảo Châu cứng lại, ánh mắt nàng dính chặt vào hai gã đào kép ngoài sân. Tay cầm bát trà cũng nghiêng hẳn, nước tràn xuống ướt cả ống tay áo, mà hoàn toàn không hay biết. Đến đoạn ấy, Dương Hành Giản cũng đoán ra mùi chẳng lành, vội móc mấy đồng tiền lẻ, lật đật bước tới dúi vào tay kép hát, cười gượng làm bộ đuổi khéo. Hai vị hát hay thật, nhưng sớm mai đông người, náo nhiệt quá cũng phiền, mời sang chỗ khác giúp vui. Quanh quầy trà, khách đang mê mẩn xem diễn, bị chen ngang liền có người bực bội hừ giọng, đang hay mà, không thích thì tự đi chỗ khác. Bảo Châu hừ lạnh, đặt mạnh bát trà xuống bàn, nước bắn tung tóe, giọng nàng sắc như đao. Để họ hát tiếp, Dương Hành Giản bị nghẹn họng, đành lủi thủi quay về ngồi xuống, mặt mày như vừa nuốt phải cục than hồng. Hai đào kép thấy được tiền, lại có người đích thân bảo hát tiếp, liền cười như nở hoa. Tiếp tục màn diễn, lối, tòng quân diễn, vốn lấy trò cười làm chính. Nhưng hôm nay hai người lại phô diễn nguyên một đoạn có đầu có đuôi. Mang mùi bi cảm não nề. Tên gọi là Thếp Vàng Chi kể chuyện tình ngang trái giữa vạn hoa công chúa và công tử họ Hàn. Vốn xuất thân thế gia vọng tộc. Chuyện kể, Hàn Trúc vừa gặp công chúa liền đem lòng si mê. Nhưng phụ thân cấm cản kịch liệt. Còn dâng tấu lên triều đình kháng chỉ cự hôn. Khiến mối duyên tan vỡ. Tình sâu hóa hận, công chúa cũng vốn có tình, nhưng uất quá thành bệnh, không lâu sau thì qua đời. Hoàng đế nghe tin ái nữ yểu mệnh, thương xót tột cùng. vét sạch quốc khố, lấy vàng ngọc mà an táng nàng. Hàn Trúc hay tin nàng mất, như bị thiên lôi đánh trúng, chạy tới giữ mộ, phát thệ suốt đời không cưới ai khác. Cha mẹ sợ bị liên lụy, liền trói con đưa ra biên thùy nhậm chức. Từ đó đôi bên cách biệt muôn trùng. Vở diễn nối tiếp từ xạ Hoàng Dương sang cự hôn, rồi đoạn tơ hồng, vạn hoa trùng khúc nào cũng não nề thê lương. Tiếng hát lúc bi ai nghẹn ngào, lúc dồn dập như nước vỡ đê. Cốt truyện dù có phi lý, khán giả cũng chẳng ai quan tâm. Kẻ xem mỗi lúc một đông, người ném tiền thưởng như mưa rào đầu hạ. Chu Thanh Dương nghe chưa đến nửa vở đã thấy rầu ruột, lặng lẽ đứng dậy rời đi. Dương Hành Giản thì mặt xám như tro, chán vã mồ hôi, chẳng biết nên độn thổ vào đâu. Bảo Châu ngồi như tượng gỗ, đôi mắt dính chặt vào hai gã kép, sắc mặt càng lúc càng tái, đến khi hạ màn, gò má đã trắng bệch như tờ giấy. Kẻ hiểu chuyện đều rõ, nội dung vở kia nói bóng gió chẳng ai khác, chính là nhắm thẳng vào Vạn Thọ công chúa được hoàng đế sủng ái nhất. Công chúa chết trẻ, hoàng đế giết ngự y, vét kho vàng mà táng chuyện ấy từng gây chấn động Trường An. Chẳng rõ vì sao, nơi triều nghĩa xa xôi này lại lưu truyền thành một thiên tình sự ủy mị, hoàn toàn xóa sạch âm mưu triều đình, bóp méo cái chết thành chuyện mộng mị bi ai. Tình si với một công tử họ Hàn nào đó nghe qua đã thấy hoang đường. Vở Tòng Quân vừa hạ màn, hai kép áo xanh mừng rỡ ôm tiền, nét mặt hớn hở như bắt được vàng. Nào ngờ chưa kịp lui về, Bảo Châu đã nghiến giọng hỏi, các ngươi vừa rồi là đang diễn tích chuyện triều đại nào vậy? Gã Thương Cốt lanh miệng liền cười cợt đáp, à, là chuyện Tây Hán xưa đó mà. Bảo Châu giận quá hóa cười, giọng réo rắt như chuông bạc, ra là họ Hàn đất Xương Lê đã phát tích từ thời Tây Hán. Câu Hán Hoàng trọng sắc tư khuynh quốc kia mở màn đầy ngạo khí, lấy Hán dụ đường, đường Hoàng dựng chuyện mà vu oan giá họa, quả là tài dựng tuồng, lời lẽ hồ đồ. Hai kép thấy tình thế chẳng lành, chẳng dám hé răng, chỉ cười trừ né sang chuyện khác, chắp tay tán vài câu rồi vội gom tiền bỏ đi, lùi sang chỗ khác tiếp tục kiếm ăn. Xong, chỉ cần nhìn vào cốt truyện liền mạch, đầu đuôi rõ ràng, ai cũng biết đây chẳng phải chuyện bịa đại trên đường, mà là tuồng tích lưu truyền rộng rãi nơi dân gian. Dù có đánh trói hai kẻ kia một trận, cũng chẳng ngăn nổi bao kẻ khác đem chuyện ấy sướng lại nơi đầu đường cuối ngõ. Bảo Châu tức đến choáng váng, cổ họng như bị nghẹn, mà không biết chút vào đâu, đành hầm hầm xoay người sải bước về lữ quán. Ba người kia thấy thế chẳng dám chần chừ, liền nối đuôi theo sau. Cánh cửa phòng bị đẩy mạnh, vang lên một tiếng rầm, rồi là loạt âm thanh loảng xoảng chén bát trong phòng bị hất văng như thể nàng muốn quẳng cả cơn tức vào lòng đất. Thập Tam Lang đứng ngoài lẩm bẩm, giọng bực dọc, diễn gì mà quá quát, lại còn bịa ra kẻ đối đầu với cửu nương, người đã nằm dưới ba thước đất rồi, chẳng lẽ dễ đem ra đùa cợt như vậy sao? Dương Hành Giản đưa mắt nhìn cánh cửa vừa đóng sập, chần chừ một thoáng rồi thấp giọng, như sợ gió nghe thấy. Thật ra, cái gọi là Hàn công tử kia, cũng chẳng phải hoàn toàn bịa đặt đâu, cũng có nguyên mẫu cả đấy. Huynh đệ họ Vi vừa nghe, liền giật bắn mình, đồng loạt quay sang nhìn hắn. Dương Hành Giản biết chuyện này giấu giếm cũng chẳng ích gì, chỉ đành thở dài một hơi, thong thả kể, năm công chúa 15 tuổi, trong cung từng có người đề nghị nghị hôn, bên nhà trai là hộ bộ thượng thư Hàn nhận danh sĩ đất Xương Lê. Con trai út của ông ta tên Hàn Quân, tự là Thượng Trúc, khi ấy Thánh thượng có nghe danh thiếu niên này văn võ song toàn, liền nảy ý triệu vào cung xem mặt, nhưng Hàn nhận cứng cỏi khước từ, chuyện ấy rồi cũng rơi vào quên lãng. Thập Tam Lang giận đến nghiến răng, bật thốt, hắn là mù mắt hay lòng dạ đen như mực, trên đời này còn có nữ tử nào sánh với cửu nương đâu. Dương Hành Giản chỉ cười khổ, họ Hàn là dòng vọng tộc, nào dám vô cớ từ hôn với hoàng thất. Chẳng qua, lúc bấy giờ lời đồn về việc thánh thượng nghiêng về Thiều Vương mỗi lúc một rồ, mà nhà họ Thiều với công chúa là ruột thịt cùng mẹ. Một người suy thì cả nhà khó toàn, tuy công chúa khi ấy được sủng ái, nhưng chuyện đời ai đoán cho thấu. Hàn lão gia tâm cơ sâu sắc, thà chịu quỳ không đứng nổi cũng nhất quyết không gật đầu. Vì thế mà chẳng bao lâu sau, thánh thượng liền viện cớ giáng Hàn nhận đi trấn giữ Phượng Tường nơi biên ải. Thập Tam Lang trừng mắt, giọng phẫn nộ, thà bị giáng chức cũng không chịu kết thân với công chúa. Dương Hành Giản thở dài, giáng chức cũng chỉ là một người rớt khỏi đường làm quan, nhưng một khi bị lôi vào vòng tranh đoạt ngôi vị, giữa nơi quyền lực đổi trắng thay đen, thì chẳng khác nào đem cả nhà ra đứng dưới lưỡi đao. Ngươi phải hiểu, từ xưa đến nay, những kẻ vì cưới công chúa mà vạ lây, nhà tan cửa nát, há chỉ một hai lần. Nói đoạn, hắn ngừng một thoáng, rồi tiếp, năm công chúa gặp chuyện là 17 tuổi tròn. Theo lẽ thường, tuổi ấy phải có nơi có chốn, nhưng họ Hàn không gật, các nhà khác cũng rút lui cả, ai nấy đều nhìn nhau mà né tránh. Mẫu thân mất sớm, huynh trưởng thất thế, nàng tuy là hoàng kim chi nữ cũng không thể cưỡng cầu. Bảo Châu vốn không phải người hay tranh hơn thua, nhưng là thân phận cao quý, bị từ hôn giữa chốn triều đình, sao tránh khỏi cảm thấy nhục nhã. Nàng khí cốt cao ngạo, chuyện ấy trở thành hòn đá đè trong lòng, mãi không tiêu tan, đã đành số phận không may, vậy mà chết rồi còn bị người ta bịa đặt thêu dệt. Rêu rao ngoài phố xá đầu đường, nghĩ đến thôi đã thấy tức thắt gan thắt ruột. Vi Huấn hừ nhẹ, kết một câu như đinh đóng cột, vậy tức là nàng với cái gã họ Hàn trúc gậy gì đó, vốn dĩ chưa từng gặp mặt. Dương Hành Giản lập tức gật đầu, tất nhiên là chưa từng. Công chúa là người trong hoàng gia, lớn lên trong cấm cung, đâu phải ai cũng được diện kiến. Chẳng lẽ hoàng cung là cái chợ, ai muốn vào ra cũng được hay sao? Nói đến đây, trong đầu hắn chợt thoáng hiện cảnh sáng sớm hôm ấy, chính mắt thấy Vi Huấn lặng lẽ bước ra từ tẩm phòng công chúa, khiến lòng dậy sóng. Ngày ấy hắn giận đến đỏ cả tai mặt, giờ nhớ lại chỉ thấy xấu hổ dâng tràn, đành giấu vào tận đáy lòng, không hé ra nửa chữ. Huynh đệ Vi Huấn vốn xuất thân dân dã, chẳng thấu được tầng tầng hiểm hóc chốn quyền môn, chỉ thấy thật khó lòng tin có kẻ dám chối bỏ người như Bảo Châu, người trong mắt họ tựa trăng sáng giữa trời đêm. Ba người còn đang đứng ngoài cửa ngơ ngác, thì rầm một tiếng, cửa lớn bất ngờ bật mở. Bảo Châu đứng chặn ngay ngạch cửa, tóc mai rối loạn, vành mắt hoe đỏ, giọng nàng lạnh lùng như gió đầu đông. Các ngươi, vào đây cho ta. Ba người im thin thít nối nhau bước vào. Trong phòng, nàng đã cố ép cơn giận xuống đáy lòng, mặt nghiêm như quan tòa, từng chữ như khắc vào đá. Ta hạ táng vào trung tuần tháng năm, đến nay chưa tròn nửa năm, mà lời đồn này không những bay xa đến tận nơi heo hút như chiêu nghĩa, còn mang đủ cả tên tuổi, tình tiết như được ngồi xem trong cung. Thứ chuyện như vậy, nếu không có người cố tình thêu dệt, tung tin gièm pha, há lại lan rộng đến thế. Các người lập tức đi dò cho ta rõ, vở diễn đó bắt đầu truyền ở đây từ khi nào, ai là kẻ đầu tiên tung ra, cốt truyện gốc ra sao, vì sao lại biến thành cái thứ quái gở đến vậy. Dương Hành Giản cùng Thập Tam Lang vâng lời rời đi, để lại Vi Huấn ở lại. Việc đầu tiên hắn làm là cúi xuống quét sạch đám mảnh sứ vỡ trên đất, rồi đi xin thêm chổi quét để dọn dẹp cho sạch sẽ. Lũ hát rong đầu đường xó chợ ấy, cũng như bầy sẻ rỉa lúa, còn ngươi là Phượng Hoàng, là Thiên Nga, sao phải để tâm tiếng bầy chúng kêu rùm rĩ? Chỉ là một câu trấn an, Ai ngờ khiến Bảo Châu nghẹn giọng, nước mắt bất chợt dâng lên, lời nói như nghẹn nơi cổ họng. Nếu đời này ta còn được ghi vào sử sách, e rằng cũng chẳng có tên họ rõ ràng, càng chẳng ai nhắc đến chút văn tài võ nghệ. Nhưng quan chép sử tất sẽ gạch đậm mấy chữ thế gia kiêng kỵ, cự hôn, rồi phí của hại dân, hậu táng vượt lễ, sau rốt trong mắt kẻ đời sau, ta cũng chỉ là một vai phụ đáng chê cười trong sách giã sử, chẳng còn chút tôn nghiêm nào sót lại. Vi Huyến lặng lẽ lấy khăn vải nhẹ nhàng lau mặt cho nàng, giọng trầm nhưng ấm, ta chẳng hay đọc sử, nhưng theo ta được biết, sách sử vốn chỉ là thứ chuyên chép chuyện người chết. Người ta vẫn nói, đậy nắp quan tài rồi mới luận đúng sai. Mà nay, quan tài của ngươi bị ta lật tung lên rồi. Ngươi vẫn sờ sờ đứng đây. Chuyện của ngươi, làm sao đã đến lúc kết thúc? Bảo Châu sững người, đôi mắt hoe đỏ lặng lẽ nhìn hắn. Những lời kia như làn sương mỏng chảy qua lòng, dịu dàng mà thấm sâu, khiến cơn giận và tủi thân trong nàng dần dần lắng lại. Cùng lúc ấy, tại một góc thành Trung Khâu, Dương Hành Giản không mất bao công đã tra được đầu mối sự tình. Quả đúng như Bảo Châu dự đoán, vở tuồng mang tên Thếp Vàng Ký kia vốn chẳng truyền từ Trường An, mà nguyên lai là sản phẩm do một nho sinh bản xứ Hình Châu chắp bút. Người ấy vốn ưa gom nhặt sử, thích ghi chuyện quái lạ yêu sầu, mỗi lần chắp xong một đoạn lại đem chia sẻ với nhóm bạn đồng hứng thú. Văn bút qua lại đôi hồi, bản thảo từ tay người nọ chẳng biết từ lúc nào đã bay khắp trốn. Mà dân gian xưa nay vốn thích chuyện công hầu khanh tướng, nhất là tình tiết hoàng thất, tài tử, giai nhân lại càng mê mẩn, gặp bản thảo này vừa hay đầy giấy những đoạn sướt mướt, lời lẽ gợi mối thương tâm, lọt vào tai đám đào kép đầu đường, họ liền thuận tay sửa thêm mấy chỗ cho kịch tính, rồi đưa lên sân khấu. Cứ thế, một đồn mười, mười truyền trăm, tuồng diễn lan đi khắp phố phường. Còn về tư liệu gốc để người kia dựa vào mà hư cấu, lại đến từ một kẻ làm công ngoại bang trong huyện Nha Trung Khâu. Điều đáng nói là vai nam chính trong vở diễn, kẻ được dựng thành thế gia công tử Hàn Quân, người bị ép cự hôn, chia lìa giai nhân, hiện giờ lại đang đóng binh ngay trong thành Trung Khâu, chỉ huy một đội quân dưới danh nghĩa điều động của triều đình. Cách chương